Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần thứ 49. Bây giờ tôi không muốn trả lời những câu hỏi của cô. Tôi nhắm mắt lại, dùng giọng khan khan nói: tôi vô cùng biết ơn vì cô đã giúp đỡ điều động cảnh sát, nhưng cô không thể nhúng tay vào chuyện này. Tử Thi Vũ mím môi đáp lời: anh phải trả lời tôi, bởi vì thằng điên nhà họ Vương đó đã chết rồi, gã căn bản không thể nào xuất hiện sau lưng anh được. Lời của Tử Thi Vũ làm tôi kinh hoàng. Gã chết như thế nào? Tôi bất thình lình mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Tử Thi Vũ. Tử Thi Vũ không hề né tránh, ánh mắt cô ta đầy phức tạp và lẫn chút buồn bã. Hồi sáng sớm, gã đã bị chúng tôi bắt đi đúng không? Lúc đó đã xảy ra vấn đề rồi. Nhưng lúc đó tôi vẫn ở nhà anh, không đi đâu cả, nên không biết trong cục đã xảy ra chuyện gì. Xe cảnh sát áp giải gã đã gặp tai nạn trên đường. Vài sư huynh và đồng nghiệp của tôi đều bị thương. Xe bị tông từ phía sau, cửa xe bị đâm bẹp, thằng nhà họ Vương bị thương nặng nhất. Là kiểu thương nặng, không thể sống nổi ấy. Một sư huynh của tôi tận mắt chứng kiến gã bò ra khỏi xe, chạy ra ngoài. Chỗ đó là một con đường bên sườn núi, bên cạnh là vách đá thẳng đứng, gã ngã xuống đó rồi. Đồng tử của tôi co lại, trái tim càng lạnh ngắt. Từ Thi Vũ tiếp tục nói: cho nên gã không có khả năng làm anh bị thương. Tôi luôn cho rằng có phải mình hoa mắt rồi không? Chả lẽ trên đời này còn có người giống hệt gã ư? Hay là trên đời này thật sự có quỷ? Anh nói quá phụ liêu. Vẫn còn một hơi thở, cuối cùng Trần Đại Đồng, Lý Phương Ngọc và chị ta đều chết hết trong sân. Có rất nhiều điều tôi chưa hiểu, nhưng nếu còn một hơi thở, chẳng phải vẫn chưa chết ư? Anh nói mẹ anh đã chết, nhưng bà ấy lại bước đến, trông dữ tợn và quái dị đến thế. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Từ Thi Vũ mù mờ nhìn tôi rồi hỏi lại một lần. Tôi im lặng hồi lâu mới đáp: có quỷ hay không còn phải tùy vào nhận thức của mỗi người. Tôi đã nhìn thấy không ít quỷ quái, cũng đã nhìn thấy những thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ. Về chuyện hơi thở cuối cùng của quá phụ liêu là do chị ta chết mà không tắt thở, loại này không phải quỷ mà là cương thi, chỉ cần tắt thở là sẽ ngã xuống ngay. Đôi mặt của Tử Thi Vũ vẫn tràn ngập sự khó hiểu. Trong thâm tâm tôi biết rõ, nếu chuyện cô ta nhìn thấy ở thôn tôi đã khiến cô ta có xung đột cực lớn với thế giới quan của chính mình, còn cả vụ tai nạn xe mà cảnh sát gặp phải. Thằng nhà họ Vương lẽ ra đã chết rồi, nhưng lại xuất hiện lần nữa. Điều này khiến cô ta không thể giải thích được. Nhưng đối với tôi, chuyện đang lo lắng hơn là tôi sợ gã làm gì đó với mẹ mình. Gã quỷ dị và độc ác đến thế, có trời mới biết sau khi chết gã sẽ biến thành cái quái gì, cương thi hay huyết sát. Trong lúc tôi đang lo lắng, Từ Thi Vũ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: là thập lục, tôi không hiểu những gì anh giải thích, nhưng cũng đã rất rõ rồi, cảm ơn anh. Nhưng cơ thể của anh thật sự không chịu nổi việc anh đi về đâu, anh không thể xuống khỏi giường bệnh. Tôi đã báo hết những gì mình biết cho cục lâu rồi. Họ cho rằng trong chuyện này có điểm đáng ngờ. Có lẽ thằng điên nhà họ Vương không bị thương nặng đến thế nên đã trốn thoát. Lâu này thôn Tiểu Liễu hẳn đã bị cảnh sát và chó nghiệp vụ bao vây tầng tầng lớp lớp. Thằng họ Vương kia có hai mạng người trong tay, cũng coi như là hung thủ ác ý giết người. Còn lén lút tấn công anh nữa thì càng là cố ý giết người loại nặng, suýt chút nữa là anh chết rồi. Vụ án ác tính này bên trên rất quan tâm, gã đã bị truy nã. Bây giờ anh có quay về thôn cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc bị hỏi cung ra. Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi thật tốt. Nếu anh cần gì tôi có thể giúp, ví như tôi có thể về thôn của anh nhìn thử, đây đều là chuyện nhỏ. Sau khi Từ Thi Vũ nói xong, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Lưu Văn Tam cùng Trần Hạt Tử vốn không rời đi. Trần Hạt Tử nói: Thẩm Lục, nếu nói thằng điên kia đã chết, nó càng không có cửa làm đối thủ của mẹ mày. Nó vừa mới chết, vốn chẳng so được với mẹ mày đâu. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì đã không chạy trốn, tất cả chúng ta đều phải chết. Từ Thi Vũ quay đầu lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Tôi im lặng một lúc, rồi nhờ Từ Thi Vũ vào thôn giúp tôi kiểm tra tình hình ở nhà, cùng xem bà nội thế nào rồi. Lâu này ba người bọn họ lại đi vào phòng. Phùng Chí Vinh là người lên tiếng trước. Ông ta nói bà nội đã được đưa khỏi thôn Tiểu Liễu. Ông ta đã thu xếp cho bà đến sống trong khu nhà của nhà họ Phùng. Còn về quan tài của bố và ông nội tôi, cùng được quan tài con gái và cháu Trần Hạt Tử, ông ta cũng đã sắp xếp người thu dọn rồi đưa vào nhà họ Phùng. Khi đó tôi đã phái Phùng Bảo và Phùng Quân đi trông coi lão quá kia. Nhưng lão vô cùng lợi hại, nhiều người như thế mà vẫn không giữ được, còn để lão chạy trốn khỏi thôn Tiểu Liễu. Ông ta cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nên bè sắp xếp luôn những việc này. Tôi lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Thi Vũ không nói gì thêm, chỉ bảo nếu tôi tỉnh lại rồi thì cô ta sẽ về trước đã. Nếu tôi cần gì có thể gửi tin nhắn WeChat cho cô ta. Tôi lưỡng lự một lúc rồi xin lỗi cô ta vì thái độ vừa rồi. Từ Thi Vũ mỉm cười, nó không sao rồi rời đi. Lâu này Hà Thái Nhi cùng các bác sĩ và y tá bước vào, là một đống kiểm tra lộn xộn cho tôi. Cuối cùng còn mắng tôi, bảo tôi đừng quá xúc động, phải chú ý đến việc phục hồi cơ thể, nếu không tôi sẽ bị tàn tật suốt đời các loại. Tâm trạng tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chuyện đã đến nước này, bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra với mẹ nữa. Trần Hạt Tử nói cũng đúng, huống chi mẹ đã làm mẫu sát suốt 20 năm. Trần Hạt Tử, Liêu Văn Tam, thậm chí cả Ngao Sói cũng không có bản lĩnh cận chiến với mẹ. Dù sao thì họ ít nhất vẫn có thể ra tay trước mặt huyết sát như quá phụ Liêu. Thằng nhà họ Vương chắc chắn không phải đối thủ của mẹ. Tôi phải nhanh chóng hồi phục, ghi ra giải pháp. Chỉ là Trần Hạt Tử không phải đối thủ của mẹ, muốn tiến mẹ đi thì phiền phức lắm. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, sự mệt mỏi và buồn ngủ lại xâm chiếm đầu óc, khiến tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kết quả tôi lại gặp một cơn ác mộng khác, lần này không liên quan gì đến mẹ tôi. Điều tôi mơ thấy lại là thảm kịch nhân gian. Sau khi con đập sông Dương bị châu sắt đâm vỡ, Trần Hạt Tử và Hà Thanh Nhi chết không được tử tế, cuối cùng Lưu Văn Tam chết trên sông Dương bị quỷ nước móc tim. Tôi choàng tỉnh bởi cơn ác mộng này. Khi tỉnh dậy lần nữa, trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn bàn mờ ảo, không còn ai ở đây. Trên tay tôi được cắm kim truyền nước, nên không cảm thấy đói khát, chỉ là vẫn còn rất yếu. Bên cạnh chiếc gối, điện thoại của tôi đang được sạc. Tôi phát hiện chiếc giường gỗ cũng được đặt ở đó. Tôi vơi tay lấy điện thoại, bấm số của Phùng Chi Vinh. Giọng ông ta ở đầu dây bên kia hơi căng thẳng, hỏi tôi tại sao đột nhiên lại tìm ông ta. Tôi bảo Phùng Chi Vinh hãy tìm ra một thứ trên thi thể ông nội tôi, chắc là bảo ông ấy mang đến cho tôi ngay lập tức. Tôi dặn dò ông phong thủy khó hiểu, bảo ông ta. Tôi còn dặn dò ông ta, đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Nếu đừng để người khác biết, ông ta chỉ có thể tự mình tìm rồi đưa sang đây. Nói xong tôi cúp máy luôn. Tay trái của tôi nắm chặt tấm ga chải giường, không chỉ lo lắng về châu sắt ở sông Dương, mà còn vì giấc mộng đã lặp lại hai lần. Cái chết bi thảm của Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và Hà Thanh Nhi trong giấc mơ. Trước đây, lúc tôi và Lưu Văn Tam giải quyết Mã Bảo Trung, trước khi chết, gã đã nói một câu. Lúc đó gã nói với Lưu Văn Tam, sau khi vợ mày treo cổ, thằng mù chết chìm là sẽ đến ngay chết của mày. Mày tuyệt hậu, không ai lo ma chay, nên chỉ đành đến nghĩa trang núi Mã. Gà còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng chưa kịp nói xong đã tắt thở. Nước gì thằng ăn mày cho chết nói rất chính xác, tôi gần như đã quên mất chuyện này. Nhưng giấc mơ kia đã khiến tôi bàng hoàng nhớ lại. Tôi sợ nó ứng nghiệm thành sự thật. Dù chỉ mới khoảng 2 tháng nhưng tôi đã gặp phải những chuyện này. Bây giờ không chỉ là cảm giác mà càng khẳng định mọi việc trên đời đều có nhân quả định số, giống như Trần Hạt Tử đã dạy tôi lúc đầu. Không quỷ nào bám vào người tôi mà không có lý do. Tất cả mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó, càng trùng khớp với giấc mơ trước đây của tôi. Trước khi đào đường cái, tôi mơ thấy ông nội đứng ở cổng thôn. Cuối cùng con đường thay đổi, ông nội mất, chỉ để lại một chiếc áo treo ở cổng thôn. Tuy nhiên, ngay cả khi đám thôn dân có được cuộc sống tốt đẹp, phong thủy được đổi mới và không thể thay đổi được bản chất, sau đó mới có chuyện tôi đào đường. Dĩ nhiên trong đó đan xen nhiều mối quan hệ phức tạp. Đối với oán niệm của thôn dân, cảm thấy bọn chúng không xứng. Đồng thời tôi cũng phải lấy được trang trạch kinh bị rách trên người ông nội. Nếu không, tôi sẽ không phá được bố cục phong thủy của châu sắt trên sông Dương. Ngoài ra, giấc mơ này còn khiến trách nhiệm của tôi nặng nề hơn. Tôi khó khăn đưa tay kéo chiếc giường gỗ cạnh giường, lôi cuốn trạch kinh ra. Tôi bực mình phải bình tĩnh, tiếp tục đọc nội dung trong trạch kinh. Lúc châu sắt đâm vào đập, đây chắc chắn là thời cơ thay đổi phong thủy của thành phố Nội Dương. Phong thủy biến hóa giống như một bàn tay vô hình điều khiển sống chết của người trong cuộc. Xem tình hình hiện tại sẽ thấy chẳng mấy người có thể động tới Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Nếu mà khi phong thủy sông Dương thay đổi, vậy thì không chắc. Giống như đám người khiêng quan tài nhà họ Vương đều bị diệt khẩu vì nhà ở biến thành hung trạch. Cho nên chuyện phong thủy này tuyệt đối không thể coi thường. Mà những lời thằng ăn mày cho chết đó nói cũng rất kỳ quặc. Tôi buộc phải ngàn lần thận trọng. Đồng thời tôi cũng tin chắc rằng cho dù mọi chuyện đều có số mệnh, có điềm báo, nhưng người đã chết rồi làm sao có thể quyết định sống chết của người còn sống chứ. Huống chi thằng mặt ngựa đó đã bị tôi và Lưu Văn Tam hỏa thiêu rồi. Khoảng 2 tiếng sau, Phùng Chi Vinh vội vàng bước vào phòng bệnh. Sắc mặt ông ta tái nhợt, trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi. Ngồi ở mép giường bệnh, ông ta không tự chủ được mà rùng mình, sau đó run rẩy lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Tôi nhào mắt, tờ giấy này quả thực là trang bị xé của trạch kinh. Tôi vội cầm lấy nó. Phùng Chi Vinh cười gượng nói: "Là tiên sinh, thi thể ông nội cậu ấy đúng là không dễ động đến. Tôi chỉ mới chạm một cái thì cô quan tài của bố cậu đã rung lên, hủ tôi sợ chết khiếp. Kỳ lạ thay, tờ giấy này là đột nhiên rơi ra từ thi thể của ông nội cậu đấy." Tôi im lặng thở dài trong lòng, bảo Phùng Chi Vinh đừng sợ, đôi khi hoảng quá có thể gây ra ảo giác. Tôi đã dùng định la bàn để trấn thí bố tôi, bố sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Chờ tôi sắp xếp mọi việc cẩn thận, sau khi xuất hiện tôi sẽ tìm một nơi phong thủy bảo địa để chôn cất ông nội và bố tôi. Nói xong tôi mở tờ giấy ra, phía trên đầu trang giấy có một hàng tiêu đề nhỏ được in đậm: "Vạn dặm không núi, quý ở có sông, bố cục dạng ô, giúp tụ tam tài." Bên dưới là một loạt hình vẽ đơn giản, một dòng sông chảy thẳng, nhưng nơi khởi nguồn lại là từ một dòng sông nằm ngang. Xung quanh những dòng sông nhỏ không ngừng đổ vào, không có gì cản trở ở giữa. Vị trí trên cùng là một mặt cắt hình vòng cung, hai đầu hơi cong vào trong. Trong mặt cắt còn có một hang nước, trên đó vẽ hình ảnh gợn sóng của dòng nước chảy. Đây không phải là chỉ con đập sông Dương sao? Tim tôi đập nhanh hơn. Quả nhiên ông nội đã xé ra trang sách quan trọng nhất trong trạch kinh. Để đưa bí mật này xuống lòng đất mãi mãi, tôi cẩn thận nhìn bức tranh, rồi lại nhìn dòng chữ nhỏ bên cạnh. Theo lời giải thích trên đó, đại khai đây là bố cục phong thủy dạng ô, có thể tập hợp linh khí của tam tài thiên địa nhân. Nước tụ lại trên đầu ô biểu thị sự giàu có lâu dài. Tất nhiên bố cục phong thủy này chỉ khớp với bố cục của đập sông Dương, chứ không có nghĩa là bức tranh này chỉ vào con đập sông Dương. Nếu có thể xây dựng bố cục phong thủy tương tự ở những nơi khác thì sẽ có tác dụng thần kỳ tương tự. Nhưng điều khiến tôi cau mày là ở trên đó không hề có bố cục phong thủy châu sắt đâm vào đập. Tôi hít một hơi thật sâu, lật tờ giấy lại. Quả nhiên phía sau có chữ. Nội dung đằng sau là được vẽ thêm. Vốn dĩ đây chỉ là một mặt giấy trắng, nhưng lại được vẽ thêm một dòng sông dạng ô. Bên cạnh dòng sông có một ngọn núi sụp đổ. Từ góc bị sập đó có một con trâu sắt đâm ra ngoài, đồng thời còn có một số hình người nhỏ đang trôi nổi trên mặt nước. Bức tranh này chính là vẽ sông Dương và núi Nội Dương cùng với trâu sắt. Ở chỗ con đập còn có thể nhìn thấy nhiều con kênh được xây dựng phía sau, nước chảy tràn ra. Bên cạnh là chữ viết tay của ông nội. Nước sông Dương có tam tài, tụ lại thật uổng phí, thả đổ hết về ruộng đồng tạo phúc cho muôn nhà. Nề hà chiến tranh loạn lạc, thời đại phức tạp, một quân Việt đã mời ta gia nhập làm tiên sinh xem bói. Ta lấy lý do thân thể bất tiện, tình cảnh không hợp để từ chối. Tuy nhiên dưới trướng hắn còn có một Kham Dư đại sư, nhìn thấu suy nghĩ của ta nên đã dùng nước nhấn chìm hàng ngàn tù binh chôn trong núi Nội Dương, phong ấn phong thủy chết của núi Nội Dương. Núi Nội Dương là rồng nhỏ nhìn sông, nên lại ẩn mình dưới con rồng lớn của thành phố Nội Dương. Rồng nhỏ chết khô sẽ làm Nội Dương thay đổi, hoặc là hủy miếu, hoặc là diệt tộc, hoặc là thường xuyên khiến người mất mạng. Muốn phá cục cần kéo châu sắt phá núi. Nếu phá núi sẽ phục hồi long mạch, châu sắt sẽ phá vỡ nước tam tài, đại cục phong thủy của sông Dương sẽ tiêu tán, lại trở về nghèo đói, nước tài biến thành tai họa, lấy đi ngàn vạn sinh mạng. Ta vốn có tâm hóa giải, nhưng trao trai sống chết không rõ, phong thủy thôn Tiểu Liễu công hại mạng thôn dân, ta cũng chưa nghĩ ra cách phá giải châu sắt để cứu cháu và thôn dân, chỉ đành vào đất làm móng cứu cháu lẫn thôn. Đoạn này viết rất ngay ngắn, rõ ràng là được ông nội viết ra khi quyết định đi làm móng đường. Xuống nữa là đoạn ngắn viết ngoáy, không được viết bằng bút mà là bằng máu. Phần cuối cùng là huyết thư. Khi số mạng đã tận, ta nảy ra một ý tưởng. Châu sắt là nơi tập hợp oán niệm tử thi. Xác lính nổi lên đều là con trai sông Dương. Con trai chết thảm, không người quan tâm, để mới đẩy châu sắt đâm đập, là tướng oán khí ngút trời của bọn họ. Hoặc có lẽ là vì không thể tìm người nhà, bèn lấy ngàn hộ ở sông Dương làm nhà, vớt ngàn xác lên bờ thờ cúng, cương chế phá vỡ oán hận của mình. Châu sắt chìm xuống đáy, bố cục này là dùng người phá phong thủy, nhận định thắng thiên. Kham Dư đại sư kia tuyệt đối chẳng ngờ tới. Tiếc rằng ta đã ở dưới lòng đất, chẳng biết năm nào mới lại nhìn thấy ánh mặt trời. Là trùng lương tuyệt bút. Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn cuối cùng, cơ thể run lên vì phấn khích. Dùng người phá phong thủy, nhận định thắng thiên. Cho dù vị Kham Dư đại sư kia là ai, dùng cách này để đối phó với ông nội tôi, quả là giết người không thấy máu. Lao cho ông nội tôi biết rằng sớm mở gì thành phố Nội Dương cũng sẽ xảy ra chuyện. Không chỉ núi Nội Dương mà còn cả con đập lớn sông Dương sau khi bố cục núi Nội Dương bị phá giải. Lao thậm chí còn đặt sẵn con trâu sắt chỉ chờ ông nội tới phá giải bố cục. Lao chắc rằng ông tôi sẽ phá được bố cục thứ nhất, nếu không thể phá được bố cục thứ hai, để ông tôi hối hận đến chết hoặc đến cầu xin bọn họ. Nhưng như ông nội tôi đã nói, dùng người phá phong thủy, nhận định thắng thiên. Kẻ đó cho rằng không ai có thể ngăn cản châu sắt oan khí ngút trời đâm vào đập. Nhưng nếu hóa giải oan khí của những phù thi kia, thờ cúng rồi tiễn chúng đi đầu thai, thì còn ai tới đẩy châu chứ? Dù châu sắt muốn đâm vào đập cũng chẳng còn sức mà nổi lên mặt nước lần nữa. Ông nội, cây danh âm thuật tiên sinh này đúng là kìm hãm tài năng của ông. Nếu lúc đó kìm toan bản cũng ở trong tay ông, có lẽ Kham Dư tiên sinh kia cũng chẳng làm gì được ông. Tôi vô thức lẩm bẩm. Vừa dứt lời tôi mới phát hiện trời đã sáng rồi. Trong phòng bệnh không chỉ có Phùng Chi Vinh đang ngồi, mà còn có cả Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi. Hà Thanh Nhi ở bên cạnh gọt táo, mở bình giữ nhiệt cho tôi. Mùi cháo thơm lừng từ bên trong bay ra, xộc vào trong mũi. Lưu Văn Tam ngồi xổm trên đất, thay túi đựng nước tiểu cho tôi. Trong lòng tôi vô cùng cảm động. Tôi hít sâu, chăm chú nhìn chú Văn Tam và Hà Thanh Nhi. Sau đó tôi nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Chú Văn Tam, dì Thái, hai người yên tâm. Ông nội đã nói nhân định thắng thiên, người chết không thay đổi được gì cả. Cháu chắc chắn sẽ bảo vệ được hai người, hai người sẽ không mất mạng. Hà Thanh Nhi sừng sốt. Liêu Văn Tam cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Thẩm Lộc, mày nói gì vậy? Sao khó hiểu thế? Tôi cười. Liêu Văn Tam cầu thả như vậy, tôi đoán lão đã sớm quên hết những lời của Mã Bảo Trung. Tôi thoáng uể oải, cũng không lập tức nói cho lão biết, mà hít sâu một hơi rồi nói. Chú Văn Tam, nếu bảo chú vớt hơn 1000 cốt thi thể thì phải mất bao lâu? Chúng ta có thể liên hệ với những người vớt thi nơi khác đến giúp hay không? Vẻ mặt Liêu Văn Tam trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Lão nhíu mày. Hơn 1000 cốt thi thể, ý mày là những phù thi trong sông Dương kia hả? Lão hơi im lặng rồi lắc đầu bảo. Thập Lục, bỏ cái ý nghĩ này đi. Chúng ta vớt một phùng tường lâu đã rất nguy hiểm rồi. Nó vừa mới chết đã thành hắc sát, khiến phù thi trong sông Dương lên bờ, e rằng chúng cũng đều là hắc sát. Chu Văn Tam không có bản lĩnh lớn như thế, nếu mà bọn chúng lên bờ thì chẳng ai có thể trấn áp nổi đâu. Mày chỉ có một chiếc la bàn nhái đó, công đã dùng rồi. Liêu Văn Tam thực thông minh, lão đã đoán được những gì tôi muốn nói. Nhưng những gì lão nói cũng khiến tôi cảm thấy u ám. Lão không thể vớt được nhiều phù thi, lại còn biến thành hắc sát như thế, chuyện này không dễ giải quyết rồi. Phùng gia chủ, ông về trước đi, sau này tôi có thể sẽ nhờ ông giúp một việc khá quan trọng. Ông nên nghỉ ngơi cho tốt đã. Tôi quay đầu nhìn Phùng Chí Vinh. Ông ta gật đầu, cũng không hỏi thêm gì khác. Rời khỏi phòng bệnh, Liêu Văn Tam đi đóng cửa lại, hỏi tôi có ý gì. Chẳng lẽ tôi đã biết cách xử lý chuyện châu sắt đâm vào đập sao? Tôi đưa cho Liêu Văn Tam xem trang sách của Trạch Kinh. Nhờ lão xua tay, bảo lão xem không hiểu, tôi cứ giải thích là được. Tôi lặp lại những lời ông nội đã nói, đồng thời tôi cũng kể với Liêu Văn Tam chuyện tôi mơ thấy lời của thằng mặt ngựa Mã Bảo Trung ứng nghiệm. Hà Thanh Nhi hơi sợ hãi mím môi, dặn tôi phải cẩn thận hơn. Liêu Văn Tam lại nói Mã Bảo Trung đã bị lão đóng đinh chết rồi. Điều cuối cùng gã nói là cái chó gì. Dù sao Liêu Văn Tam cũng chẳng sợ gã. Hơn nữa tôi còn nằm mơ thấy lão chết trong tay quỷ nước ở sông Dương, vậy thì càng không có khả năng. Đặc biệt là Hà Thanh Nhi treo cổ, Trần Hạt Tử chết đuối, những điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Cuối cùng Liêu Văn Tam bảo, nếu ông đội tôi đã nói vậy thì thật sự có thể làm được. Chúng ta có thể thử vớt những thi thể này, nhưng trước đó cần phải tìm được người dân thành phố sống bên bờ sông Dương, tốt nhất là hơn 10.000 người, để xây một từ đường thờ cúng thi thể. Thậm chí Liêu Văn Tam còn nhắc nhở tôi có thể tiếp tục mổ xẻ về những lời của ông nội, chờ lấy vạn hộ làm nhà, vớt 1000 thi thể lên bờ thờ cúng này. Nó không chừng mỗi người một bài vị, sao giống kiểu thờ cúng âm thai rồi tiên họ đi đầu thai thế. Nói xong Liêu Văn Tam cười hề hề xoa xoa tay, bảo lần này Phùng Chi Vinh sắp chảy cả tấn máu rồi. Tôi hơi sừng sốt, chưa kịp nói gì Liêu Văn Tam đã nói tiếp. Việc xây từ đường chắc chắn phải tìm Phùng Chí Vinh. Việc tập hợp dân chúng thành phố thờ cúng thi thể cũng vậy. Để vớt ít nhất hơn 1000 cỗ phù thi, chắc chắn phải tìm thêm vài người vớt thi khác cùng nhau hợp tác. Mặc dù người vớt thi ở sông Dương là không muốn người khác tiến vào địa bàn của mình, nhưng nếu châu sắt đâm vớt đập thật, chén cơm của lão sẽ mất luôn, nên lão đành phải thỏa hiệp để người khác tới giúp. Về phần tìm người giúp vớt thì sẽ tốn một khoản tiền lớn, tiền này cũng chỉ có thể để cho Phùng Chí Vinh trả. Ông ta là thổ hoàng đế ở sông Dương, người nhà họ Phùng đã ăn lọc sông Dương nhiều năm như vậy, dù gì cũng phải nôn ra một ít chứ. Tôi nghe mà giờ khóc giờ cười, lúc này mới nhận ra, mặc dù lần trước Phùng Chí Vinh đã giao thi thể bố Liêu Văn Tam cho lão, còn đưa cả những món đồ nghề từ người vớt thi đời trước, nhưng trong lòng Liêu Văn Tam vẫn có chút oán hận và bất mãn. Điều này cũng không ảnh hưởng gì mấy, dù điều việc lão thường xuyên cãi nhau với Trần Hạt Tử thôi. Chỉ cần chiếm được chút lợi, trong tim lập tức ngọt như ăn mật ngay. Tôi hít sâu một hơi nói: Chu Văn Tam, nhân quả báo ứng, nếu Phùng Chi Vinh làm tốt việc lớn này, chắc chắn cũng có lợi cho nhà họ Phùng. Chúng ta không thấy được, nhưng ông trời sẽ cho. Lưu Văn Tam kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu sau mới thở dài: Ai, Thập Lục à, mày bắt đầu giống Trần Hạt Tử rồi đấy, nói chuyện cứ rông dài. Chu Văn Tam không muốn mày như thế, là cái gì thì cứ là cái đó, báo ứng hay hả? Có rất nhiều thứ chú cảm thấy cứ báo ứng ngay kiếp này là tốt nhất. Lâu này Hà Thanh Nhi trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam, hỏi lao nói cái quái gì vậy? Rõ ràng bây giờ Thập Lục có bản lĩnh rồi, mà lời nói đều có huyền cơ, đâu có thô tục như lão chỉ biết hút thuốc uống rượu, chửi bới người khác. Trong lúc nói chuyện, Hà Thanh Nhi đưa đồ ăn cho tôi. Tôi ăn vào, sự khó chịu trong lòng cũng giảm bớt. Bây giờ có chuyện cấp bách cần tôi phải làm. Chỉ khi bản thân tôi có bản lĩnh mới đủ sức mạnh để đối mặt với những chuyện kia. Tôi mơ hồ cảm thấy sẽ không có ai tiễn mẹ tôi đi được, trừ phi tôi có bản lĩnh đó, mẹ mới không từ chối. Tất nhiên, ngoài việc này ra, tôi còn định gặp Từ Thi Vũ lần nữa. Cô phải qua nhà họ Vương một chuyến. Cho dù thằng nhà họ Vương là người hay quỷ, tôi đều có thể dùng bố cục phong thủy làm rối loạn thế trận của gã. Sau khi ăn cơm và trái cây xong, tôi rất sung sức, cảm thấy lớp thạch cao trên vai phải thật vương víu, nhưng lại bất lực không thể bỏ ra được. Tôi đành gọi điện nói với Phùng Chi Vinh về sự sắp xếp của mình, đồng thời bảo Lưu Văn Tam đến nhà họ Phùng một chuyến. Sau đó tôi lại bắt đầu đọc sách. Tôi không có việc để làm nên chỉ có thể đọc Trạch Kinh và Cốt Tướng. Đúng lúc này điện thoại di động của tôi vang lên. Khi tôi bấm nghe, giọng nói từ bên kia truyền đến: Là tiên sinh, tôi nghe nói cậu đã xảy ra chuyện rồi, không sao chứ? Giọng nói này khá quen thuộc, không phải Hứa Đức Dường sao? Ông ta có qua lại với nhà họ Phùng, nếu biết tôi xảy ra chuyện thì cũng không có gì lạ. Tôi trả lời không sao. Hứa Đức Dường lại nói ông ta đã đến thành phố Nội Dương, có chuyện muốn nhờ tôi giúp. Ông ta còn bảo chuyện của vợ ông ta Hoàng San San bị giết và chuyện của em gái ông ta Hứa Nhiễm đã có kết quả rồi, nên muốn nói cho tôi biết, hỏi có thể đến viện gặp tôi không. Khi nghe thấy vế trước, tôi còn hơi nghi ngờ, sợ mình sẽ không thể làm được gì trong tình trạng này. Tuy nhiên chuyện của Hoàng San San đã có kết quả, điều này khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi lập tức nói mình sẽ gửi địa chỉ qua để ông ta đến gặp tôi. Từ thành phố Thường Bình trở lại cũng mất hơn 20 ngày. Lúc ấy, Hoàng San San bị lao ra nhà họ Hứa chửi suýt biến thành huyết sắt. Đó cũng là lần đầu tiên tôi dùng đến các thuật pháp khác trong âm sinh cửu thuật. Lấy bỏ giả tiến âm, tiên con trai Hứa Đức Sưởng đi đầu thai. Hồi đó khi chôn Hoàng San San, cũng suýt nữa thì chôn huyệt Bạch Hổ trộm thi. Cuối cùng phải chôn ở núi Xỉu gần đó, mới hóa giải được phiền phức của huyết sắt. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu lù môi trắng xông ra cướp thi, Hoàng San San chắc chắn hung ác hơn huyết sắt trong tưởng tượng của tôi. May mà không để chúng thành công. Cũng xem như tôi và Lưu Văn Tam may mắn. Ngoài ra, việc chôn Hoàng San San dưới chân núi Xỉu cũng là do mức độ tôi hiểu Trạch Kinh chưa đủ sâu sắc. Núi Xỉu kia chắc chắn là chi long mạch, chôn ở huyệt vị chi mạch mới là lựa chọn tốt nhất. Trong khi tôi đang mải suy nghĩ thì Hà Thanh đi hỏi tôi: Ai gọi điện thoại tới vậy? Tôi đơn giản giải thích vài câu. Hà Thanh đi gật đầu, nói gì ấy sẽ đi làm bữa trưa cho tôi, buổi trưa mới quay lại. Dạ, tôi không được rời khỏi bệnh viện, tuyệt đối đừng có làm ẩu, cũng đừng làm những việc ngoài tầm với, cứ lượng sức mà làm. Tôi biết ơn gật đầu, nói tôi biết điều gì mới là quan trọng, sẽ không làm ẩu đâu. Lúc này Hà Thanh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng bệnh. Tôi đọc sách được gần nửa giờ thì phòng bệnh mới có tiếng gõ cửa. Tôi la lên mời vào. Không ngờ người đẩy cửa bước vào lại là Hứa Đức Dưỡng. Hứa Đức Dưỡng mặc một bộ âu phục thẳng thớm, mặt mày khá hồng hào, vẻ mặt cương nghị, có tinh thần hơn. Vết sẹo trên mặt cũng không còn dữ tợn như trước nữa. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt Hứa Đức Dường, bỗng hơi cảm thán trong lòng. chôn Hoàng San San ở núi Sỉu quả thực khiến nhà họ Hứa phát triển thịnh vượng. Công tài bạch của Hứa Đức Dường đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, trên cho mũi có nốt ruồi son. Đây là biểu hiện phú quý tràn trề. Lông mày dài đến tận đuôi mắt, thậm chí còn hơi rũ xuống. Đây cũng là dấu hiệu của việc sống lâu. Quả nhiên, chôn thi thể ở núi Sỉu thì nhanh nào cũng phát đạt, nhân hưng tài vượng, phúc thọ song toàn. Tôi thở dài, e rằng trong nhà họ Hứa cũng chỉ có Hứa Đức Dường là đối xử chân thành với Hoàng San San, nhưng người khác thật sự không xứng. Cô mày Hứa Đức Dường là gia chủ của nhà họ Hứa, sau này nhà họ Hứa hoàn toàn thuộc về ông ta. Nếu không, đối với việc Hoàng San San phù hộ cho nhà họ Hứa lại bị nhà họ Hứa chửi bới thì thật sự không đáng. Ôi, Hứa Đức Dường kinh ngạc, vội đi tới mép giường. Là tiên sinh, cậu bị thương nặng như này mà còn nói không sao à? Tôi cười bảo chưa chết được, tỉnh dưỡng một thời gian là khỏe ngay. Hứa Đức Dường thở dài, khen tôi đúng là cao nhân, dường như đến chuyện sinh tử cũng nhìn thấu rồi. Tôi không giải thích nhiều, nhìn thấu chuyện sinh tử e rằng chỉ có ông nội tôi mới như thế thôi. Hứa gia chủ, ông không cần lo cho tôi. Tôi thật sự luôn canh cánh trong lòng chuyện của vợ ông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao tra rõ được vậy? Tôi trầm giọng hỏi thẳng vào vấn đề chính. Hứa Đức Dường hơi im lặng, vẻ mặt đau khổ. Không phải lúc đó tôi đã báo cảnh sát cho người tới bắt em gái tôi sao? Tôi cũng đã nói ra những nghi ngờ của mình đối với nó. Tôi gật đầu, nhớ rõ lúc đó khi Hứa Đức Dường về nhà, Hứa Lao Thay ra đã cầm gậy đứng đợi ở cổng, cho rằng Hứa Đức Dường điên rồi, không niệm tình anh em, muốn em gái mình bị bắt. Hứa Đức Dường cũng không dừng lại kể tiếp. Cảnh sát thẩm vấn mãi, em gái tôi mới chịu nhận tội. San San là do nó và Lý Vinh Huy hại chết, mà Lý Vinh Huy thì lại chết dưới tay nó và San San. Tôi cau mày phản bác. Không đúng, Hoàng San San bị Lý Vinh Huy và em gái ông Hứa Nhiễm hại chết, nhưng Lý Vinh Huy lại bị Hoàng San San và em gái ông hại chết. Khi đó người đã chết rồi, làm sao hại người được? Hứa Đức Dường im lặng nửa ngày mới lên tiếng. Chuyện này chắc là trùng hợp, có lẽ cũng là báo ứng. Ban đầu Lý Vinh Huy điên cuồng theo đuổi em gái tôi, liều chết quân lấy, cuối cùng rồi đã nghỉ không phép rồi bỏ việc. Nhưng gã vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn đe dọa em gái tôi. Nếu không ở bên gã thì gã sẽ cưỡng hiếp nó, cùng lắm thì vào tù ngồi 3 năm, khi ra ngoài sẽ tiếp tục tới tìm nó, để nó cả đời cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh này được. Mà thái độ của em gái và bố mẹ tôi đối với Hoàng San San lại giống nhau, để bọn tôi ly hôn với cô ấy. Em gái tôi còn ác ý bảo nếu Lý Vinh Huy hại chết San San, nó sẽ đồng ý ở bên gã. Sau đó nó kiếm cớ lừa San San ra khỏi nhà, rồi đưa cô ấy đến bờ sông Dương. Khi kể tới đây, hốc mặt Hứa Đức Dường hơi đỏ lên, nước mặt đắt trực trào. Đối với một người đàn ông, thà đổ máu chứ không rơi lệ. Nhưng khi sự việc chạm đến chỗ đau lòng, tân điền sẽ rơi lệ, có lẽ còn đau đớn hơn cả đổ máu. Huống chi còn là em gái ruột giết chết người vợ sắp sinh của mình. Tôi khó khăn vơi lấy hộp khăn giấy ở đầu giường đưa cho Hứa Đức Dường, cũng không ngắt lời ông ta. Hứa Đức Dường lau nước mắt rồi tiếp tục kể. Theo lời em gái tôi khai báo với cảnh sát, Lý Vinh Huy đã ra bờ sông Dương, tháo chi giả của San San ra, ném chúng xuống sông cùng với nạng của cô ấy. Sau đó dùng bè trúc đã chuẩn bị trước vứt cô ấy xuống sông Dương nhằm dìm chết cô. Khi San San rơi xuống nước, cô ấy đã liều mạng túm lấy Lý Vinh Huy, khiến cả hai người cùng nhau rơi xuống. Cô ấy lấy ra con dao găm nhỏ mà tôi đưa, nhảy lúc hỗn loạn đâm vào ngực hắn. Sau khi bị thương, Lý Vinh Huy vừa bóc cổ cô ấy, vừa muốn trèo lên bờ. Nhưng gã mới vừa bơi đến gần bờ đã bị em gái tôi dùng xào trúc đẩy ra. Khi đó em gái tôi cũng có ác ý, nó không hề muốn ở bên cạnh Lý Vinh Huy mà chỉ lợi dụng gã thôi. Nếu Lý Vinh Huy chết, vậy thì mọi chuyện chấm dứt, sau này nó sẽ không bị làm phiền nữa. Sau khi chắc chắn cả San San và Lý Vinh Huy đều đã chết, không còn vùng vẫy nữa, nó mới chạy trốn vào trong thành phố. Cả một tháng đó đều không về nhà. Nó cũng kể là nghe nói thi thể của San San và Lý Vinh Huy đã bị chúng ta vớt lên nên mới sợ hãi quay về nhà. Lục Hứa Đức Sường nói đến đây, ông ta đã dùng hết nửa hộp khăn giấy, hầu mặt cũng hoàn toàn đỏ ửng. Tim tôi đập liên hồi. Tôi bỗng nghĩ tới đêm đó có người ở bên ngoài phòng nhìn lén tôi, còn châm lửa phóng hỏa đốt nhà, muốn thiêu cháy âm thai. Người đó chính là Hứa Nhiễm sao? Có lẽ cô ta biết thi thể Hoàng San San được vớt lên để mới quay về, bởi vì ở ngoài cửa phòng còn có một loại cỏ nước mọc bên bờ sông Dương. Ngoài trừ cô ta thì không còn ai muốn thiêu hủy âm thai cả. Cô ta vốn không hề vào thành phố Thường Bình, bởi vì cô ta sợ hãi chuyện này bị lộ ra, cho nên mới thủ ở bên bờ sông Dương thời gian dài. Cô ta cũng nhìn thấy chúng tôi tới đó, vì vậy mới về nhà. Trong phút chốc tôi lập tức thông suốt những điểm này. Tuy nhiên tôi lại không nói cho Hứa Đức Sường biết. Chuyện này đã được giải quyết rồi, không cần phải nói nữa, sẽ khiến ông ta thêm đau lòng. Nhưng tôi cũng nhớ ra một chuyện, chuyện tôi đã luôn canh cánh trong lòng, không thể quên được. Lúc ấy ở bên bờ sông Dương, khi tôi đang tiếp âm cho Hoàng San San thì có một người đàn bà đang mang thai lên bờ. Cô ta liên tục ở phía sau nhìn lên tôi tiếp âm. Sau khi nhìn thấy cô ta thì tôi sợ chết khiếp, còn cô ta cũng rơi lại xuống sông. Sau đó Lưu Văn Tà mới giải thích với tôi, thi thể rơi nước không thể tự lên bờ được, dù cô ta hung ác đến mấy cũng không thể, trừ phi là lao mang lên bờ. Trần Hà Tử cũng nói, bất kể là đường thủy hay đường bộ thì cũng đều có quy tắc, thi thể rơi nước không thể lên bờ. Lúc đó tôi vẫn không hiểu, bây giờ thì nghĩ thông rồi. Cô ta chưa chắc là do Lưu Văn Tam mang lên bờ, vậy có lẽ là do người khác vớt cô ta lên bờ sau đó bỏ mặc cô ta nhỉ. Cũng rất có thể người đó là người vớt thi hoặc là ngư dân đã bị cô ta hại chết rồi. Nhưng cô ta không có ai giúp đỡ cho nên mới nhìn lén chúng tôi. Nghĩ đến đây tôi hơi rùng mình, e rằng thành phố Thường Bình này tôi không đi được rồi. Lại liên tưởng tới giấc mơ kia, cuối cùng sau khi mà Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và Hà Thanh đi chết, quả thường có một người phụ nữ vác bụng to, toàn thân cô ta ướt nhẹp, đứng sau lưng tôi khóc thút thít, nói cô ta đau bụng muốn sinh rồi nhưng sinh không được. Cô ta bảo tôi tiếp âm cho cô ta, bằng không sẽ lấy mạng tôi. Tất cả những điều này đều đã có dấu hiệu từ trước. Nếu tôi hơi sơ suất một tí, có lẽ bản thân sẽ tự đi vào chỗ chết. Tôi hít sâu một hơi, ổn định lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, rồi an ủi Hứa Đức Sường vài câu, nói mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa. Sau này ông ta chỉ có thể thờ cúng Hoàng San San cho tốt thôi. Tuy tính cách Hoàng San San có thể không tốt, khiến nhà họ Hứa không thích, nhưng dù sao cô ta cũng một xác hai mạng rồi. Bây giờ đã chết, được chôn ở nơi đất lành phong thủy, phù hộ cho nhà họ Hứa. Hứa Đức Sường gật đầu, nói ông ta hiểu. Hiện tại mỗi tuần ông ta đều dành một hai ngày ở lại mộ phần đó. Hơn nữa, ông ta cũng luôn giải thích cho gia đình hiểu. Bố mẹ già của ông ta quá bướng bỉnh cố chấp, bởi vì em gái cố ý giết chết hai mạng người, tính chất vụ án rất tồi tệ nên bị kết án tử hình. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, hai người họ cũng không thể nghĩ thông được. Về phần những người khác của nhà họ Hứa, thì có tin vào phong thủy và quỷ thần, bọn họ cũng đang nhận ra sự thay đổi hiện giờ trong gia tộc, càng tin rằng đấy là do Hoàng San San phù hộ. Dần dần cũng có người tới tế bái rồi. Khi nghe thấy hai chữ tử hình, tim tôi đập liên hồi. Đây chắc chắn là trừng phạt đúng tội mà Hứa Nhiễm phải chịu. Nhưng trên đời này thật sự có bao nhiêu kẻ bị trừng phạt đúng tội? Quá phụ Liêu kia nên hơi thở uất ức, sợ Lý Phương Ngọc không chết. Cuối cùng cả ba người bọn họ đều không chết không dừng. Rồi lần đó con gái manh manh của Sưởng Trường Châu chết mà không ngã, cũng bởi vì Sưởng Trường Châu báo cảnh sát bắt người kịp thời, nên cuối cùng những kẻ đó lại không bị trừng phạt thích đáng. Hai chữ công lý nói thì đơn giản, nhưng lòng người nào có đơn giản. Kẻ bị trừng phạt đúng tội quả thực quá ít. Lúc này Hứa Đức Sưởng lại nhỏ giọng hỏi tôi, là tiên sinh, cậu còn nhớ vừa rồi trong điện thoại tôi nói có việc cần nhờ cậu giúp không? Ông ta lúc này đang ngừng khóc, vẻ mặt cũng bình thường hơn nhiều. Tôi cười khổ, cúi đầu nhìn vai phải của mình đáp: Tổ công dân muốn xuống giường, không muốn nằm lâu trên giường bệnh. Nhưng ông nhìn tôi đi, bây giờ tôi có thể giúp được gì chứ? Hứa Đức Sường lập tức nói: Bây giờ cậu không cần xuống giường vội đâu. Tôi chỉ muốn nhờ cậu xem tướng mặt bạn tôi thôi, sau đó cho nó lời khuyên thôi. Nếu như cậu khỏi hẳn thì dành chút thời gian chỉ điểm phong thủy giúp nó là được. Nó đang đợi ở bên ngoài rồi, với lại nó cũng đã chuẩn bị quà gặp mặt cho cậu. Hứa Đức Sường vừa nói vừa xách một chiếc vali nhỏ bên người lên. Trước đó tôi không chú ý vật này, còn tưởng ông ta xách đồ của bản thân. Hứa Đức Sường đặt vali lên trên tủ đầu giường rồi mở ra. Bên trong là tiền mặt được xếp ngay ngắn, y nhân có 20 cọc. Là tiên sinh, đây là 200.000 tiền mặt, chỉ mời cậu xem tướng mặt một chút rồi chỉ điểm vài câu thôi. Chuyện điểm phong thủy sẽ trả thù lao hậu hĩnh sau, bây giờ cậu chưa cần đồng ý ngay. Trong lòng tôi dạo dực, đã như này thì tôi không muốn từ chối. Trước đây tiếp âm và điểm mộ, cuối cùng lại đi sửa kim toán bản, để tôi đã tiêu gần một nửa số tiền kiếm được. Chưa kể lúc đó Lưu Văn Tam còn dại gái, lấy tiền tiết kiệm của tôi đầu tư vào gói quản lý tài sản thời hạn tận mấy năm, làm trong thẻ của tôi chỉ còn có hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu nên thì có vẻ nhiều, nếu với tình hình hiện tại tôi chưa thể quay về thôn Tiểu Liễu, bà nội cũng đang ở nhà họ Phùng. Tôi vẫn luôn ở nhà họ Phùng thì sẽ vẫn luôn nợ Phùng Chi Vinh một ân huệ. Mặc dù ông ta tự nguyện, nhưng tôi không muốn. Nhà ở là vấn đề đầu tiên tôi cần cân nhắc, bởi vì tôi cũng không thể ở nhờ nhà Lưu Văn Tam mãi được. Ngoài ra, ông nội và bố tôi cũng cần một khu đất lành phong thủy để chôn cất. Tôi muốn chọn một ngọn núi lũng, việc này có lẽ cũng phải tốn rất nhiều tiền. Số tiền này chắc chỉ có thể mua được một căn hộ 3 phòng ngủ bình thường ở thành phố Nội Dương thôi, mà còn không lớn lắm, thì lấy gì để mua đất núi đây? Được, vậy bạn ông đang ở đâu? Để tôi xem tướng mặt cho ông ta. Tôi hỏi. Nó vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Vẻ mặt Hứa Đức Sường vui mừng, đứng phát dậy, hô lớn về phía cửa phòng bệnh. Khoảng vài phút sau, sau khi Hứa Đức Sường hô thêm vài tiếng, cửa phòng bệnh mới bị đẩy ra. Người bước vào là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Hứa Đức Sường. Đầu húi cua, mắt một mí, đôi mắt khá nhỏ, trông hơi giống mặt bánh nướng, nhưng ngũ quan lại rất hài hòa cân đối. Nói thật, lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt gã, tôi đã cảm thấy hơi gian xảo. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào khuôn mặt thì không nhìn ra chỗ nào xấu cả. Đôi mắt tuy nhỏ, nhưng bọng mắt bình thường, cùng âm trí đại biểu cho con trai con gái. Gian môn sạch sẽ, ân đường không có khi đen, nhân trung không có tướng nốt ruồi, cùng tài bạch dày dặn, xương gò má mạnh mẽ uy nghiêm, không phải loại nhọn hoắt nhô ra. Thoạt nhìn đây là người có vận mệnh tốt, giàu có, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tiền nhiều xài không hết. Gương mặt gã, còn có gì đâu cần tôi xem chứ? Là tiên sinh, đây là bạn tôi, nó tên là Chí Kiến, đang buôn bán mậu dịch. Hứa Đức Sường mỉm cười giới thiệu với tôi. Sau đó ông ta nhẹ nhàng đụng đụng vai La Chí Kiến nói: Đây là người tôi đã kể với anh đấy, La Thập Lục, La tiên sinh. La Chí Kiến có vẻ hơi chậm chạp, lúc này mới phản ứng lại, cung kính chào tôi. Tôi khẽ nhíu mày đứng dậy, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Một người có khuôn mặt hơi gian xảo, lại có vận mệnh không tồi, sao có thể chậm chạp vậy được? Để cả nói chuyện với người khác cũng chậm nửa nhịp. Lúc này Hứa Đức Sưởng cũng nói: Là tiên sinh, tổ dân nó đến tìm cậu chỉ là muốn cậu xem thử có phải nó gặp vấn đề gì rồi không. Chí Kiến vốn làm gì cũng mau lẹ, không biết vì sao trong khoảng thời gian này bắt đầu khác thường. Tuy tiền bạc trong nhà không giảm bớt, nhưng rất nhiều con cháu và anh em xảy ra vấn đề, nhiều người trong số bọn họ đều ăn cơm nhà nước, làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp đứa nào cũng bị đá xuống, bao gồm cả Chí Kiến, cũng có chức danh trung bình, nhưng không hiểu sao lại vô duyên vô cớ bị hủy bỏ. Quan trọng là nó không đắc tội ai cả. Lục Hứa Đức Sường đang nói chuyện, là Chí Kiến vẫn phản ứng chậm chạp. Ông ta nói xong một lúc lâu, La Chi Kiến mới giống như có phản ứng, gật đầu với tôi, nói hai chữ: đúng vậy. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Rồi gã lại ngơ ngác cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thậm chí tôi còn cảm thấy gã ngày càng chậm chạp hơn. Hứa Đức Sường thở dài: La tiên sinh, cậu nhìn đi, mới mấy ngày mà nó đã trở thành như thế này rồi. Nó đã đến bệnh viện kiểm tra, không có bệnh gì cả. Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Có thể nó đã đắc tội ai đó, hoặc tướng mặt và phong thủy trong nhà có vấn đề, nên tôi bèn vội vàng dẫn nó đến đây cho cậu xem thử. Tôi nghe xong trầm giọng bảo: ông đợi ông ấy qua đây, để tôi sờ xương một lượt xem. Hứa Đức Sường nhanh chóng đẩy La Chi Kiến tới bên giường. Lúc này tôi và Hứa Đức Sường không hỏi thái độ của gã nữa, bởi vì phản ứng của gã thật sự quá chậm. Tôi không sờ xương mặt, bởi vì tướng mặt không có vấn đề gì. Thứ đầu tiên tôi sờ đến là xương cự ngao sau tai, tức là vị trí ở hai bên sau cổ. Vốn định sờ từ đây lên, nhưng khi sờ vào tôi lập tức phát hiện ra vấn đề, trong lòng vô cùng kinh ngạc. La Chi Kiến bỗng hự một tiếng, phản ứng lần này của gã nhanh hơn rất nhiều, kêu một tiếng đau. Xin được kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.